Quốc sắc sinh kiêu, chương 1128, tươi đẹp hương mê say, góc truyện audio.com, Ngọc đẹp toàn thân run lên, trong Quỳnh Thị phát ra một tiếng yêu kiều, rung giọng nói. Sở Lang, đừng, ngươi say, toàn thân dường như điện giật giống nhau, muốn dãy dụa thế nhưng vòng eo lại bị Sở Hoan chăm chú quàng lấy, đứng dậy không được. A hát, lại là một tiếng thở nhẹ thăm dò vào ngực tay xấu mặc dù bởi vì bộ ngực sữa cực đại, chỉ có thể cầm chặt nửa cái rắm, nhưng lại còn dùng sức nắn bóp hơi trong đau đớn, cái kia cảm giác tê dại để cho xinh đẹp đẹp thiếu phụ thân thể mềm mại run lên. Ngọc đẹp cả thân thể lúc này đã như nhũn ra, mặc dù chỉ là bị cầm chặt nửa con thế nhưng nàng khí lực toàn thân tựa hồ tại trong nháy mắt liền bị rút sạch cắn cặp môi đỏ mọng, nói khẽ. Ngoan, Sở Lang, để cho Ngọc đẹp hảo hảo lau cho ngươi lau thoáng cái. Sở Hoan chẳng biết lúc nào đã mở to mắt, trong mắt mang chút men say, bất quá lại xa không đủ để cho hắn mơ hồ. Ngọc đẹp trông thấy cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh tử, vừa thẹn lại rối loạn, nhẹ nhàng đánh vào Sở Hoan trên người, sằng giọng. Ngươi người xấu này, ngươi là tại giả say, ngươi không phải là. Không là người rất tốt, chỉ biết khi dễ ta. Sở Hoan nhìn chằm chằm thiếu phụ cái kia kiểu khuôn mặt đẹp bàng, trông thấy ngọc đẹp hai tròng mắt lý, bên trong, đã mang lên một tầng sương mù thủy uông uông, vô cùng mê người, cái con kia tay xấu nhưng là làm tầm trọng thêm, bắt lấy xoa bóp lực đạo lại hơi hơi tăng thêm, chán nhu nhũ thịt tựa hồ muốn từ hắn khe hở chung nặn đi ra kiều nộn hồng nhuận phơn phất nụ hoa bị ngón tay nhẹ nhàng quét qua, liền để cho cái kia chín đẫy đà thân thể mềm mại một trận run rẩy. Người đã đáp ứng ta đấy. Sở Hoan ngửi lấy ngọc đẹp trên người phát ra mùi thơm, ánh mắt nóng bỏng, hô hấp cũng gấp gấp rút rất nhiều. Người đã nói quay đầu lại mặc ta khi dễ. Người nói ta là người xấu, ta liền xấu cho ngươi xem, ta chính là người xấu, nhìn lên gặp ngươi ta chỉ muốn hung hăng khi dễ ngươi. Hắn sáp đến, thân ở ngọc đẹp hồng nhuận phơn phất cặp môi thơm, ngọc đẹp lúc này cũng đã là động tình, cùng Sở Hoan hôn lên cùng một chỗ, trên bộ ngực cái kia hơi đau cảm giác dần dần làm nhạt, chuyển trở thành tê dại con mẹ nó cảm giác, trong cổ họng phát ra từng đợt thực cốt yêu kiều. Đợi đến lúc Sở Hoan tay kia bứt lên váy của nàng, thăm dò vào thật mỏng quần lót bắt lấy trắng như tuyết mượt mà mông bự lúc, ngọc đẹp liền hừ ra một tiếng, khí lực cũng đều không có, tùy ý cái con kia tay xấu xoa nắn lấy chính mình tròn mép đầy đặn bờ mông. Sở Hoan tóm nàng bờ mông tay so với vốt ve bộ ngực tay muốn tàn sát bừa bãi lợi hại nhiều lắm, tựa hồ đem hồi lâu chưa từng bùng nổ đều muốn phát tiết ở đằng kia hai bên tốt tươi mông bự thường. Ngọc đẹp là phu nhân chi thân, đường cong uyển chuyển, nở nang lại không to mọng, nên mảnh địa phương cực kỳ nhọn mảnh, mà nên đầy đặn địa phương, cũng tuyệt đối không hội khiến người ta thất vọng. Ngoại trừ một đôi run rẩy sóng cả mãnh liệt to lớn ngực đẹp mứt, ngọc đẹp cái kia hai bên mông mà cũng là khác thường, màu mỡ mượt mà trắng như tuyết như ngọc, nhưng lại bóng loáng dường như đồ sứ giống như, không có một tia nếp uốn, hình dạng giống như một vòng trăng rằm, nàng này là đầy đặn rất khác biệt, lồi lõm phập phồng, thành thục đến mức tận cùng, xa không phải bình thường nữ tử có thể so với. Sở Hoan vốn là yêu cực ngọc đẹp, hơn nữa xuất trinh về sau, đã lâu chưa từng được. Góc truyện audio.com hưởng đáy giường chi hoan, dù sao cũng là huyết khí phương cương thân thể, lúc này ở cái này tốt tươi vưu vật trước mặt chính là tâm tính lại vì bình tĩnh, cũng là nhịn không được trong thân thể cái kia cháy hừng hực dục hỏa, càng thêm vào hắn cũng xác thực cảm giác say dâng lên, thân thể lửa nóng, bắt lấy bộ ngực một cánh tay bỗng nhiên siết chặt nhắm trúng mỹ phụ nhân một tiếng kiểu gáy, mà hắn tay kia đã theo hai bên trắng như tuyết khe mông bên trong, trượt vào chính giữa cái kia thâm thúy khe đít. Ngọc đẹp mông đầy đặn nhục cảm, dĩ nhiên là lộ ra khe đít dị thường thâm thúy, cảm giác được tình lang ngón tay tại trong khe đít du động, một ngón tay lại không sai rồi va chạm vào đã ướt át lầy lội nhà ấm trồng hoa, ngọc đẹp mặc dù sợ kêu ra tiếng vang đóng chặt bờ môi, nhưng vẫn là theo trong Quỳnh Thị phát ra say lòng người kiểu gáy, ngay sau đó cái kia đẫy đà thân thể mềm mại một trận run rẩy, nhưng là Sở Hoan cả bàn tay đã thăm qua đi, đem cái kia mỹ diệu nhà ấm trồng hoa hoàn toàn bao trùm ở chỗ đó sớm đã là ướt nhẹp một mảnh, Sở Hoan nhịn không được tiến đến Ngọc đẹp bên tai, nói khẽ. Làm sao ẩm ướt nhanh như vậy? Ngọc đẹp khuôn mặt phi hà, không dám nhìn Sở Hoan ánh mắt, đem trán chôn đến Sở Hoan đầu vai, thanh âm kiều chán. Không cho chê cười người ta, ngươi nói là người ta là nữ nhân xấu, nhà ta Ngọc đẹp là cô gái tốt. Sở Hoan tay tại cái kia đầy đặn màu mỡ nhà ấm trồng hoa nhẹ nhàng vuốt ve cỏ thơm tùm, sớm bị ướt nhẹp. Thời điểm này làm nữ nhân xấu ta liền tình nguyện làm nam nhân hư. Không cho nói, Ngọc đẹp cắn Sở Hoan lỗ tai, nàng không cho phép Sở Hoan nhiều lời, nhưng lại vẫn là cắn Sở Hoan lỗ tai hỏi. Sở Lang, ngươi hôm nay tại trên bàn cơm, vì sao phải như vậy? Sở Hoan ôn nhu nói, rất lâu không có nhìn thấy Ngọc đẹp ta nhớ ngươi. Cái kia, vậy ngươi lúc ấy là không phải là muốn ta, Ngọc đẹp thân thể mềm mại run rẩy, lúc này có một ít ý loạn tình mê, chẳng biết tại sao, có một ít xấu hổ nhân nhi nàng bình thường nghĩ cũng không có nghĩ qua, lúc này lại là kìm lòng không được theo trong miệng xuất hiện, chỉ là sau khi nói xong, Ngọc đẹp liền càng thêm cảm giác ngượng, thầm nghĩ lời nói như vậy nhi sao có thể hỏi ra khẩu, cảm giác được Sở Hoan chỉ một ngón tay đã êm ái thăm dò vào đến chính mình lầy lội ướt át nhà ấm trồng hoa bên trong, Ngọc đẹp toàn thân một trận run rẩy, lại cảm thấy toàn thân tê dại, vòng eo không tự kìm hãm được đong đưa lên, tựa hồ là nghĩ triển khai cái kia cả ngón tay, lại tựa hồ là muốn cho cái kia không thành thật một chút ngón tay càng thêm đi sâu vào. Sở Hoan trong cổ họng hô hấp càng thêm ồ ồ, nói. Ở ngoài thành nhìn thấy ngươi lúc ta chỉ muốn ngươi. Ngươi, Ngọc đẹp ngượng nói, ngươi là người xấu, khe khẽ cắn Sở Hoan thoáng cái lỗ tai, mới dùng mũi con kiến giống như thanh âm nói. Ngươi dưới bàn mơ hồ ta, khi đó ta cũng muốn ngươi. Ta biết, Sở Hoan rất sung sướng nói, đã lột xuống Ngọc đẹp cái yếm, một miệng ngậm chặt Ngọc đẹp nửa con chiến nguy nguy bạch to lớn bộ ngực, nghe được Ngọc đẹp trong mũi phát ra một tiếng yêu mị tận xương rên rỉ về sau, Sở Hoan càng là huyết dịch dâng lên, gầm nhẹ một tiếng. Hí, hí, hí, vài tiếng tơ bạch xé rách trong tiếng, Ngọc đẹp trên người quần áo tất cả đều bị Sở Hoan cậy mạnh xé rách xuống dưới, chỉ là qua trong giây lát một cỗ câu nhân tâm phách trắng như. gocchuyenaudio.com Tuyết liền hiện ra tại Sở Hoan trước mặt, đợi đến lúc Ngọc đẹp lấy cực kỳ mê người tư thế nằm ở trên giường thời điểm, càng làm cho Sở Hoan huyết mạch phún trương. Cái kia nở nang tròn vo cối xay giống như nhục cảm bờ mông, tuy chỉ có ngọn đèn dầu ánh sáng nhạt chiếu rọi, lại tựa hồ như cũng tản ra trong suốt hào quang. Ăn mặc y phục Ngọc đẹp vốn là để cho Sở niềm vui chiều bành trướng ý loạn tình mê, lúc này cởi ra vạt áo mỹ phụ nhân, cái kia hấp dẫn càng là trở nên gấp mấy lần bay lên, toàn bộ thân thể mềm mại tựu như cùng một con trắng như tuyết trắng nõn đại xà, cái kia nhỏ khổng lồ trắng như tuyết bộ ngực, cái kia vẻn vẹn mới có thể nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo, cùng với màu mỡ to lớn mông đẹp cấu trúc thành một đạo để cho người trào máu đường cong, hơn nữa cái kia hai đầu nở nang thon dài trắng như tuyết, hoạt sắc sinh hương, chỉ nhìn lên một cái, liền để cho người điên cuồng. Sở Hoan thân thể đã đặt ở cái kia tốt tươi hương thân thể thượng, này một đôi to lớn bạch bánh bao thịt là bực nào mê người, run rẩy bạo lộ trong không khí cái kia một lượng để cho người vi chi nhiệt huyết sôi trào xông vào mũi mà vào, Sở Hoan chẳng quan tâm nói chuyện, một ngụm liền ngậm lấy một cái tham lam mút lấy, tay kia thì là bắt lấy một con khác, nhu hòa nhưng lại biến đổi lừa bịp địa vuốt ve, chỉ là túi kia tử như vậy to lớn, một cánh tay căn bản chảo không đến, há to miệng cũng chỉ có thể ngậm lấy một phần trong đó, khinh thiêu chậm thè lưỡi ra liếm, tấm tắc có tiếng, Sở Hoan nâng hai ngọn núi, hợp lại cùng nhau chính giữa cái kia một đạo thâm thúy mương máng tựa hồ thâm bất khả trắc. Ngọc đẹp búi tóc tản ra ô tơ như mây, hai cánh tay ôm Sở Hoan đầu chịu không nổi nhà ấm trồng hoa cái kia ngứa cảm giác ngứa, hai đầu sung mãn nhi không an phận địa tại mềm mại trên mặt áo ngủ bằng gấm cọ lấy, lúc này trên mặt đẹp một mảnh đỏ hồng, xuân ý nồng đậm, hàm răng cắn môi dưới, rất nhanh liền dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết Ngọc đẹp? Ngọc đẹp khi đó muốn. Sở Hoan ngẩng đầu, nói. Ngươi thay đổi một cái quần, phải hay không ướt, Ngọc đẹp lớn quính, sẳng giọng, không cho nói, xuân tình nồng nặc phía dưới, nhưng lại là nói, Sở Lang, quần ướt chảy thật nhiều thủy, đều đính vào trên quần, ô ô ô, Ngọc đẹp phải hay không tốt rối loạn, ta thích Ngọc đẹp phát ra quá lẳng lơ con mẹ nó luôn bộ dáng. Sở Hoan hô hấp dồn dập nói, hai cánh tay nhưng là không chút nào nhàn rỗi, đêm này một đôi trắng như tuyết bộ ngực biến ảo thành các loại hình dạng. Bỗng nhiên tầm đó, Sở Hoan cảm giác mình hạ thân siết chặt nhưng là Ngọc đẹp một cánh tay chẳng biết lúc nào cũng đã dò xét lại, bắt lại bảo bối của mình, hai người sớm có cá nước thân mật, Sở Hoan mỗi lần đều là tận khả năng địa chồng ghẹo Ngọc đẹp, để cho nàng mở ra nội tâm, thỏa thích ở giường ngọn nguồn tầm đó buông ra, kể từ đó, song mới có thể tận hiệu quả cá nước thân mật, không giống Ngọc đẹp lúc trước, đối với đáy giường sự tình dị thường bảo thủ. Ngọc đẹp lúc này đã mở to mắt mị nhãn như tơ, cái này vốn là mùa hạ, lúc này trắng nõn là thân thể mềm mại đã là đổ mồ hôi đầm đìa, bắt lấy Sở Hoan bảo bối bàn tay nhỏ nhắn ngay từ đầu còn có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng mà khuấy động lên, mộng nghệ bàn nói. Sở Lang ưa thích Ngọc đẹp phát ra quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. gocchuyenaudio.com Bộ dáng, Ngọc đẹp liền như vậy. Sở Hoan cảm giác trên người mình hỏa đều muốn phun ra ngoài, đang muốn chết sách hết rồi y phục của mình, lại bị Ngọc đẹp một bả ngừng lại, chỉ thấy được Ngọc đẹp thân thể mềm mại một phen, đúng là đem Sở Hoan áp đảo ở giường, hô hấp dồn dập, bộ ngực run rẩy cao thấp lắc lư, mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng mặc dù có chút run rẩy, nhưng vẫn là tiểu tâm rực rực hầu hạ Sở Hoan đem quần áo trên người trừ sạch, đợi nhìn thấy Sở Hoan thân thể cường tráng lúc Ngọc đẹp trong mắt đều muốn chảy nước nhi tới, rung giọng nói: "Ngươi mệt mỏi, để cho để cho Ngọc đẹp đến hầu hạ ngươi. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy Sở Hoan dưới háng lửa nóng trường côn, hơi khẽ nâng lên đầy đặn mông tròn, tay phải nắm thương, tay trái thì là nhẹ nhàng tách ra chính mình cái kia màu mỡ ướt át nhà ấm trồng hoa, rung giọng nói. Sở lang, ngươi đừng cử động, rất lâu không có đi vào, Ngọc đẹp sợ đau. Mị nhãn như tơ nhìn xem Sở Hoan, thanh âm phát run. Ngươi nghĩ đi vào sao? Sở Hoan đã duỗi ra hai tay, dùng ngón tay kẹp lấy Ngọc đẹp trên bộ ngực hai điểm phấn hồng nụ hoa, trong mắt đã hiện ra vẻ cổ vũ, Ngọc đẹp cắn răng một cái ươm một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Hừm, một tiếng thực cốt kiều gáy, Ngọc đẹp hàm răng cắn môi, toàn thân một trận run rẩy, ngừng một chút thấy Sở Hoan con mắt thần nóng bỏng nhìn mình, đúng là vẫn còn có một ít ngượng. Được, thật là mắc cỡ, thật là khó chịu, Sở Hoan khẽ nói một câu, không đợi Ngọc đẹp động đậy, nhưng là phần eo một cái, đâm vào cái kia béo nhuận trong phòng hoa, Ngọc đẹp lại là kiều gáy một tiếng, lấy tay che cặp môi đỏ mọng, một cánh tay thì là đè lại Sở Hoan phần eo, bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa màu mỡ mông trắng, nhíu lại lông mày cắn cặp môi đỏ mọng, để cho cái kia cán súng kíp tại từ mình ướt át chỗ đẹp bắt đầu nhẹ nhàng ra vào. Cách chương.